Thằng trẻ trâu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết tiết học 2 lại phải động tay chân rồi định đi ra trước để không gây ảnh hưởng đến đám bạn, nhưng nào ngờ vừa ra đến cửa lớp cả bọn mấy thằng lại kéo thêm cả bọn con gái bọn nó kéo cả lớp theo em. Mày định bỏ anh em mà tao nói rồi anh em thì không bỏ nhau đâu, đờ mờ bọn mày đi ăn chanh với bố à, hả, bọn nó không là gì với tao đâu, lâu lâu hoạt động chân tay cho giãn xương ý mà đệt. Rồi lại bầm người như lần trước, đó là một phần của trò chơi thôi, mày nói rõ xem, lát xem rồi biết. Lại có điện thoại của anh L, thằng đó gọi một thằng đại ca tới đấy. Thằng này cũng máu mặt còn là đối thủ với anh, chú liệu cho nó hết làm ăn giúp anh, bắt đầu hấp dẫn đó. Ha ha he he, hai thằng cười như được mùa, quên CMN mất là đang ở sân trường. Thằng C đập vai, mày sao thế, hay sợ quá phát điên rồi, tao sẽ cho bọn mày xem phim thỏa mắt. Ra cổng thì nó đang đứng đó rồi, em thản nhiên bước tới. Nhưng Nhi kéo lại, bọn kia đông vậy, lỡ P bị làm sao thì không sao đâu cô nương. Mà có sao tôi bắt cô đền bù là được mà. Ha ha, em kêu đám bạn cứ đứng xa đã, tiến ra tới nơi thì bọn nó quay em luôn, gần 20 thằng, nhưng nhìn ẻo là vi lơ. Đang chuẩn bị thì có đám kéo tới nữa, một thằng mặt sẹo đi vào, em chào anh. Em là tí, anh L cử bọn em tới, thế thì chặn không cho thằng nào ra, vào thêm thì cứ cho vào. Ha ha, vâng, mà mày đứng bấm giờ cho tao, với lại bảo vệ giúp tao đám kia, chỉ đám bạn, vâng, hôm nay ở trong vòng này sẽ có một bên ra về bằng xe cứu thương. Một là tao, hai là bọn mày. Hiểu chứ, bọn thằng Luân tái mặt nhưng vẫn to họng, vào làm thịt nó đi tụi bay. Cả đám bên đó lao vào em. Đúng là toàn bọn chó chỉ biết bợ đỡ với ăn bám suốt qua đá, lại mỗi thằng một hai phát là làm im CMNL. Thằng Luân biết không chạy được nên cố lao vào, chó cùng dứt dậu đây, thằng óc chó nó cứ lao thẳng vào em, nhẹ nhàng né cố đấm như đuổi mũi của nó co chân sút vào chân phải làm nó chúi người xuống rồi lại co chân về lên gối ngay mồm nó, 5, 12 xong rồi anh. 16 thằng, thằng tí lên tiếng, giờ sao nữa anh, lát đợi hết người lôi bọn nó ra chỗ vắng bẻ tay trái từng thằng cho tao. À, em nói nhỏ, vâng, giờ em hiểu sao anh L cũng phải nể anh 7-8 phần rồi, cũng thường thôi. Làm nhanh gọn không để liên quan tới tao nhá, dạ em hiểu. Em dẫm chân lên mặt nó rồi cười khinh bỉ, đang quay đi thì có tiếng xe, một đám đi vào, đám học sinh hiếu kỳ nãy đứng xem giờ dẹp hết sang hai bên cho bọn nó vào, thằng nào đánh em tao ra nông lỗi này. Bọn kia hướng về em. Nó cũng hướng về em nhưng chưa manh động, chắc vì thấy có cả đàn em của anh L, thằng này là Hào, giang hồ có máu mặt với lại nổi tiếng ăn chơi nên đàn em theo nó không ít, đã gây nhiều phiền tái và đối đầu với anh L, mình thì chả coi nó ra gì. Nhưng cũng phải nói là nhìn qua trông mặt nó cũng có toát ra một vẻ giang hồ thực sự. Bao năm đi đánh nhau em nhìn qua thằng này là biết cũng có ít võ trong người. Nhưng thực sự em cảm nhận có thể sự đẹp thằng này. Nhưng còn đám bạn đằng sau nên... Mày thấy đấy, chỗ này không hợp, em chỉ lo cho đám bạn thôi, với lại không muốn chúng thấy thực sự em như thế nào. Vì sư phụ có dạy cho những đòn rất hiểm, lại còn những đòn tra tấn khi đánh nhau học được, bọn nó thấy thì em sợ sẽ không còn bạn nữa, đi theo tao. Nó nói rồi lên xe phi trước, em khoát tay gọi đệ của anh L kêu lấy xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay qua đám bạn kêu không phải lo về hết đi rồi lên xe theo sau luôn. Tới một bãi đất hoang phía ngoại thành, mày em thằng L, là tao sao không, tao sẽ chôn mày ở đây, chưa biết ai chôn ai đâu. Nó lao vào định móc mà phải em thì em né người luôn sang bên, kết hợp lên gối ngay bụng nó và thêm một cùi chỏ sau gáy. Nó gục xuống lại lên gối ngay cằm nó. Nó bật ngửa người ra đằng sau, em thu chân bồi thêm ngay phát vào ngực. Lần này là thật lực lại thêm chính xác nên nó bị bật văng người ra đằng sau luôn. Từ từ tiến lại gọi thằng đệ của anh L kêu mang nước ra, em hất hết chai nước vào mặt nó thì nó tỉnh, đạp ngay đùi non nó, không gãy thì cũng dập xương đùi. Xong lật áp người nó bẻ vặn luôn hai tay, nó chắc không còn sức tỉnh lại mà hết nữa. Nó gục hẳn rồi, hết phim giải tán, em tuyên bố. Tất cả tản ra đi về, cả đám đàn em thằng Hào thì mặt cắt không còn giọt máu. Về đến nhà mà chán tưởng thế nào chứ, thế này không đã tay. Rồi anh L gọi, gì vậy anh em mình phải liên hoan chú trở lại chứ, em chỉ chơi ít thôi, xong cũng thôi đi làm con ngoan trò giỏi, chú nghĩ thế là tốt, anh không ép chú, nhưng ta liên hoan đã, rồi em tới đây. Lại sang đưa em X ra thôi, vẫn ngon, chào bà chủ nhà rồi vít đi. Tới quán bar của anh L, anh đón ngay ở cửa. Vào đi chú em, chú chơi quả này hơi ác rồi đó, thì nó tự dây vào em thôi. Ha ha, thôi vào nhập tiệc đi, nay anh em mình tới bến luôn.